Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, xây dựng phòng tân hôn. Ngao Mộc Dương không nghĩ tới còn có như vậy chuyện tốt. Hắn lưu lại gã đại hán đầu chọc thầm nghĩ hù dọa một chút đối phương. Không nghĩ tới đối phương tìm đến Kim Hoành cho hắn tặng lễ. Kim Hoành đưa là một máy bộ đẩy dưới nước. Hắn đi khắp toàn bộ trấn không có mua đến dưới nước tiến lên thần khí. Này chính cống Mỹ quốc hàng, buôn lậu đi vào, bất quá cái đồ vật này không ai tra, ai hội tra đâu đúng không Ngao huynh đệ? Cái này tên lửa đẩy kêu SEA sóng BF-5S. Trọng lượng là 35 kg, mặt nước, dưới nước cũng có thể chạy, trên mặt nước vận tốc có thể có 24 km. Lão hăng hái, nó khu động lực rất lớn, 700 Newton A, dùng cái vì sao kêu EJA hệ thống động lực. Này hệ thống lão nghiêu bút, nó có thể để điều chỉnh động lực điều chỉnh tốc độ. Tổng cộng 6 đương, lặn xuống nước cũng có thể dùng, mãi cho đến dưới nước 50 mét không có vấn đề. Nạp điện 5 phút đồng hồ, vận hành 1 giờ, khục khục, không phải. Nạp điện 4-5 canh giờ a, có thể sử dụng 1 giờ, đây tuyệt đối đủ đúng hay không? Kim Hoành nước miếng tung bay, đem lặn xuống nước tên lửa đẩy giới thiệu đạo lý rõ ràng. Tên lửa đẩy bề ngoài hồng sắc, toàn thân hình dạng như một bàn ủi hoặc là nói thuyền nhỏ. Nó có dài 1 mét, nửa mét rộng, hai bên có bắt tay, trung gian là cái TF, thổ phỉ. T màn hình, có thể biểu hiện lượng điện, tốc, nước sâu, nước ấm, vận hành thời gian đều số liệu, vô cùng tân tiến, Ngao Mộc Dương thử một chút, quả thật có thể dùng, nhất thời thỏa mãn, không sai, Kim Hoành nội tâm đại hỉ, liền rèn sắt khi còn nóng, Ngao tiểu ca, chúng ta lúc trước chính là cái hiểu lầm, cách ngôn thế nào nói à? Anh hùng không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi là anh hùng. Ha ha, ngươi là anh hùng. Ngao Mộc Dương liếc xéo nói. Cái này đưa ta. Kim Hoành bị hắn vừa nhìn, nội tâm khẽ run rẩy. Hắn vỗ ngực nói. Vậy phải, ta là người bội phục anh hùng. Đưa ngươi lễ vật không thành kính ý. Ngươi đừng cự tuyệt. Đi, ta nhận lấy. Ta liền thích thu lễ. Ngao Mộc Dương cười nói, đòn yếu ớt hỏi, vậy như vậy, ca ca, ta có thể đi sao? Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, đương nhiên có thể, nơi này cũng ngục giam, người bất cứ lúc nào cũng là có thể đi nha. À, người nghĩ lưu lại ăn cơm chiều sao? Đòn lắc đầu liên tục, không đúng không đúng, ha ha, ta liền hỏi một chút, Kim Hoành còn có việc khác. Hắn không muốn trực tiếp đi, ta lần này tới là vô sự không lên điện tam bảo. Ngao huynh đệ, kỳ thật ta có chuyện này muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Ngài nói, Ngao Mộc Dương đối với này đài SEA sóng bê bộ đẩy dưới nước yêu thích không buông tay. Kim Hoành cười nói, thôn các ngươi trong có huynh đệ luôn đi cửa nhà ta miệng kéo Hoành Phi. Trời rất nóng. Ta nhìn nội tâm không dễ chịu, này nhiều nóng có phải hay không? Cho nên, ngươi xem, Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói. Chuyện này ta đây như thế nào hỗ trợ? Thôn chúng ta trong có chút tiểu nhị đặc hữu tinh thần chính nghĩa. Bọn họ xác thực thường xuyên đi một ít hắc điếm kéo Hoành Phi tỉnh ngủ du khách. Đây cũng là vì chúng ta tiền than trấn phụ trách đúng không? Bọn họ kỳ thật là đề phòng dừng lại có người cho nhà chúng ta hương bôi đen. Kim Hoành nói, những huynh đệ này làm là tốt sự tình. Toán, ta nói thẳng ca ca ta trước kia xác thực bị ma quỷ ám ảnh làm chút có tổn hại nhà chúng ta hương danh dự sự tình. Vốn lấy tuyệt đối mặc kệ. Ngao Mộc Dương hỏi, tuyệt đối mặc kệ. Kim Hoành ưỡn ngực nói. Nam nhân một ngụm nước miếng một cái đinh. Về sau ta cửa hàng tuyệt đối đứng đắn buôn bán. Tuyệt đối mặc kệ hố người sự tình. Nếu như hắn làm xuống như vậy hứa hẹn, Ngao Mộc Dương liền đoạn luôn luôn an bài người đi chắn hắn cửa tiệm ý nghĩ. Thấy tốt thì lấy đạo lý hắn hiểu, con thỏ gấp vẫn cắn người đâu. Hắn không sợ những cái này ngụy đầu đường xó chợ, nhưng cũng không muốn quá bức bách bọn họ. Hắn đưa một đoàn người đi ra ngoài, nhìn tới cửa hồng sắc Porsche sững sờ, nói, xe sang trọng a, ta thích. Kim Hoành Tâm nhất thời điên cuồng. Hắn đi lên đem Porsche đạt được Thuẫn Huy cho bóc, lộ ra cái bạch sắc chữ cái tiêu chí. Trong miệng cười mỉa nói, cái gì xe sang trọng, chính là một máy trung thái. Ngao Mộc Dương, buổi tối, Lộc Chấp Tử tại Ngao Phú Quý đồng hành trở về. Ngao Tiểu Ngưu tình huống không tính không xong. Hắn dùng dao bầu chém tổn thương cơ đùi thịt. Không có đụng phải động mạch chủ, cho nên chỉ là thương da thịt, lúc ấy thoạt nhìn nghiêm trọng, trên thực tế trị liệu lên không khó, bất quá hắn ít nhất nửa tháng không có thể hoạt động. Một khi khâu lại miệng vết thương lại xé rách, vậy nghiêm trọng, như vậy hắn có lưu ở trong bệnh viện khôi phục. Ngao Mộc Dương mang theo tiền đi bệnh viện xem bọn hắn mẹ lưỡng, cho bọn hắn trao tiền chữa trị. Để cho bọn họ mẹ lưỡng giải sầu. Tống Thu Mẫn không muốn những số tiền này. Ngao Mộc Dương phiền muộn, ta đều kế hoạch hảo như thế nào che phòng ở, ngươi tại sao lại không bán? Ta trông cậy vào xây dựng cái lầu nhỏ cưới vợ nha. Nghe hắn nói như vậy, Tống Thu Mẫn liền không còn lời để nói, chỉ có thể cảm kích tiếp được những số tiền này. Ngao Mộc Dương cũng không phải đơn thuần vì trợ giúp Tống Thu Mẫn một nhà. Nhà nàng mảnh đất trống kia quả thật không tệ. Hiện tại nhà các nàng phòng tân hôn là Ngao Mộc Chí lúc trước vì kết hôn. Từ thôn ủy mua nhà mới cứ địa, nhà bọn họ nhà cũ cũng ở thôn đầu đông. Vị trí cụ thể tại Đại Long Sơn chân núi dưới này khối nền nhà mà đi thế trong thôn tối cao. Nếu dựng lên lầu nhỏ, trên lầu có thể thấy được Long Tiên Hồ, cái gọi là lên cao nhìn xa. Này khối nền nhà địa tại phong thủy thượng cũng thuộc về thượng giai một loại. Đương nhiên, phá làng chài nền nhà địa không đáng tiền. Đừng nói 20 vạn, 2 vạn khối cũng bán không được. Tống Thu Mẫn cùng người trong thôn đều rất rõ ràng điểm này. Cũng rõ ràng Ngao Mộc Dương nhất định phải cho Tống Thu Mẫn 20 vạn nguyên nhân. Tống Thu Mẫn tính tình rất cứng, nếu như nói bán đi nhà cũ cho Ngao Mộc Dương, nàng ngày hôm sau đặc biệt về nhà một chuyến, cầm nhà cũ đánh quét ra giao cho Ngao Mộc Dương, sau đó còn muốn cùng hắn đi sang tên. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, sang tên gấp làm gì? Người đi trước cùng Tiểu Ngưu a, ta đi xem một chút này chỗ ở cũ. Kỳ thật không riêng Tống Thu Mẫn sốt ruột, đối với tu phòng ở sự tình hắn cũng nâng cao gấp. Tiến nhập thất nguyệt hạ tuần, Hồng Dương lại lần nữa bị mưa to bao phủ. Liên tiếp 3-4 ngày đều trời đang mưa. Nóng bức thời tiết đột nhiên trở nên hàn lạnh lên. Ngao Mộc Dương ra lão chỗ ở một mực không có tu sửa. Nóc nhà lại bắt đầu rỉ nước lọt gió. Bên ngoài cạo gió lớn. Trong phòng thổi tiểu phong. Bên ngoài hạ mưa to, trong phòng Tích, Giọt, Tiểu Vũ, tu sửa nhà cũ khó khăn, bởi vì nóc nhà cần rong biển thảo, Ngao Phú Quý phụ tử giúp hắn tìm kiếm kia mà, hiện tại thứ này hiếm thấy, một mực không tìm được, như vậy, Ngao Mộc Dương dù sao mua một khối nhà mới cứ địa. Hắn nghĩ dứt khoát liền bắt đầu che phòng toán, vừa vặn trường học đổi mới công tác chấm dứt. Đội xây cất trong khoảng thời gian ngắn không có sống. Ngao Mộc Dương liền muốn mời bao công đầu cùng Lộc Chấp Tử cùng đi trong nhà hắn ăn cơm chiều. Mấy ngày gần đây nhất liên miên trời mưa, hắn không có rời bến, cho nên cũng không sao mới lạ hàng hải sản. Trong nhà tủ lạnh ngược lại là tràn đầy, thế nhưng là không có thích hợp làm cứng rắn rau nguyên liệu chủ yếu. Giữa trưa hắn cân nhắc một chút, nhìn xem mưa rơi giảm nhỏ, liền mang theo tướng quân đi ra ngoài, đi thôn nam đầu bờ suối chảy. Long đầu thôn chỉnh thể bố cục là đồ vật xu thế. thôn Tây Đầu tới gần vịnh có bến tàu, thôn Đầu Đông là Long Tiên Hồ, thôn mặt phía Bắc dựa vào Đại Long Sơn, thôn Nam Đầu có đồng ruộng, có dòng suối, có thôn trang. Xa hơn Nam cũng là Hải Dương, trong đó, thôn Nam Đầu con sông này gọi Nam Hà, hắn ăn mặc áo mưa đi ra ngoài, tướng quân lắc lư cái đuôi trên đường chạy, nó chuyên môn hướng vũng bùn trong chạy, bốn cái móng vuốt vỗ bọt nước phát ra xoạch xoạch thanh âm. Rất nhanh liền đầy người lầy lội, xuyên qua thôn Nam Đầu một rừng cây, Ngao Mộc Dương đi sông ngòi bên cạnh, một mực trời mưa. Dòng suối chảy xiết, thanh tịnh suối nước cuồn cuộn chảy xuống, mang theo tuyết trắng bọt nước. Hắn lần này chuẩn bị cứng rắn rau nguyên liệu nấu ăn. Ở nơi này sông nhỏ trong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.